Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 525, hư không bạc dịch, góc truyện audio.com, tiền bối, ngài xem ra tới, này Hàn Ngọc là cái gì địa vị sao? Mạc Phi tràn đầy tò mò mà nhìn Thương Tiềm hỏi. Thương Tiềm lắc lắc đầu, nói, không biết, bất quá thứ này xác thật không tầm thường a. Thứ này tầng ngoài có một tầng đặc thù vật chất che chắn này khối ngọc bội hơi thở, nếu không có tầng này vật chất thứ này sớm đã cho người ta nhìn chúng mua đi rồi. Mạc Phi nghiêng đầu, đôi mắt lượng lượng nói. Nói như vậy, Lâu Vũ nhặt được bảo. Thương Tiềm gật gật đầu, nói. Có thể nói như vậy. Vận khí thật tốt, Mạc Phi nói thầm nói. Xem ra không cử, vẫn là có chỗ lợi, ít nhất ngươi bởi vì không cử, không có đem một kiện bảo vật chắp tay nhường người. Thương Tiềm vỗ Lâu Vũ bả vai ý vị thâm trường địa đạo. Lâu Vũ hắc mặt tức giận nói. Tiền bối ta không phải bởi vì không cử ta là thật chướng mắt nàng. Đáng chết Thương Tiềm người này, vấn đề này, muốn hắn nói mấy lần a? Thương Tiềm không để bụng nhún vai, không cần giải thích ta đều biết. Lâu Vũ bất đắc dĩ mà nghiến răng, vì cái gì luôn có người hoài nghi hắn năng lực không được. Hắn rõ ràng năng lực thực hành, ngươi là như thế nào phát hiện này khối hàn ngọc, Thương Tiềm tò mò hỏi. Huyền nước đá lôi hấp dẫn ta lại đây. Lâu Vũ nói, Thương Tiềm trong mắt xẹt qua vài phần dị sắc, huyền nước đá lôi chỉ dẫn ngươi. Hảo mệnh gia hỏa, xem ra ngươi cùng căn nguyên lôi phù hợp độ rất cao a. Phù hợp độ cao, có cái dạng nào chỗ tốt đâu? Mạc Phi tò mò hỏi. Thương Tiềm nhún vai, nói. Chỗ tốt tầm bảo a. Căn nguyên lôi gặp được phù hợp chính mình thuộc tính bảo vật sẽ tự động bị hấp dẫn. Giữa trời đất này bảo vật cơ bản là thuộc về ngũ hành thuộc tính. Gia hỏa này hiện tại là tốt nhất tầm bảo thần khí. Mạc Phi ánh mắt lóe sáng nói. Thật tốt quá, Thương Tiềm hừ lạnh một tiếng, nói. Đừng cao hứng quá sớm, thế giới này, hiện tại bảo vật còn thừa không có mấy. Mạc Phi, mũ không mũ, Dĩnh Nhi tỷ tỷ, ngươi đã trở lại. Gia tộc người chính nơi nơi tìm ngươi đâu? Công Tôn Vũ nhìn Công Tôn Dĩnh nói. Công Tôn Dĩnh sắc mặt bất thiện nhìn Công Tôn Vũ liếc mắt một cái, nói. Tìm ta làm cái gì? Ta đều lớn như vậy, chẳng lẽ còn sẽ ném? Công Tôn Vũ cắn cắn môi, nói. Gia tộc người cũng là lo lắng ngươi. Nhiều chuyện, Công Tôn Dĩnh tức giận địa đạo. Công Tôn Vũ cúi đầu tuy rằng cùng là Công Tôn gia dòng chính, nhưng là Công Tôn Dĩnh ở Công Tôn gia địa vị đặc thù, không phải Công Tôn Vũ có thể đắc tội khởi. Người trong tay đó là thứ gì? Công Tôn Dĩnh hỏi, Công Tôn Vũ vội nói, là Mạc Phi ở các đại treo giải thưởng ngôi cao thượng tuyên bố treo giải thưởng danh sách. Công Tôn Dĩnh híp híp mắt vươn tay, nói, đồ vật cho bọn hắn ta nhìn một cái. Công Tôn Vũ vội vàng đem trong tay danh sách đẩy tới. Công Tôn Dĩnh tràn đầy châm chọc nói. Hàn phách băng linh tuyền, băng tinh tủy, ngọn lửa chi tâm, hư không kim dịch đều là khả ngộ bất khả cầu thứ tốt a. Đám kia gia hỏa thật đúng là sẽ si tâm vọng tưởng. Vật như vậy, bọn họ Công Tôn gia đều không có. Công Tôn Vũ mím môi, nói. Bọn họ cũng không nhất định phải vật thật có quan hệ tin tức cũng là muốn. Bọn họ tìm mấy thứ này làm gì? Công Tôn Dĩnh hỏi, gia tộc trưởng bối suy đoán Mạc Phi vì cân bằng Lâu Vũ trong cơ thể 5 viên căn nguyên lôi. Công Tôn Vũ nói, Công Tôn Dĩnh bĩu môi, nói, một cái chuẩn xác tin tức một chi thiên cấp dược tề, Mạc Phi thật đúng là hào phóng. Công Tôn Vũ nhàn nhạt nói, góc truyện audio.com, Lâu Vũ cùng Mạc Phi quan hệ, là có tiếng hảo, bọn họ hai cái là một đường tương nâng đỡ, đi đến hiện tại. Nghe được Công Tôn Vũ nói, Công Tôn Dĩnh trên mặt hiện lên vài phần căm ghét, Lâu Vũ liền như vậy cự tuyệt nàng, làm trò như vậy nhiều người mặt không lưu một tia tình cảm, thật là thật quá đáng. Lâu Vũ cùng Mạc Phi quan hệ, liền như vậy hảo sao? Công Tôn Dĩnh hỏi, Công Tôn Vũ gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Công Tôn Dĩnh cầm trong tay treo giải thưởng danh sách đôi mắt chỗ sâu trong xẹt qua từng trận hận ý, Lâu Vũ. Lâu Vũ cái này vương bát đàn, từ nhỏ đến lớn, nàng Công Tôn Dĩnh còn không có ném quá lớn như vậy mặt. Móc lửng, thục không thục a? Thương Tiềm nhìn mạo hiểm nhiệt khí nổi hỏi. Mạc Phi lắc lắc đầu, nói. Hẳn là còn không có thục đâu, muốn ở năng một hồi. Thương Tiềm không cho là đúng nói. Người có phải hay không ánh mắt có vấn đề a? Ta xem đã chín, Mạc Phi bất đắc dĩ nói. Thật không thục đâu tiền bối ta không lừa ngươi. Thương Tiềm nghiến răng, nói. Phải không, ta đây lại thêm ít lửa. Thương Tiềm vung tay lên, sâm màu trắng ngọn lửa đột nhiên thêm đáy nổi, nguyên bản màu đỏ cái lầu canh, lập tức biến thành màu xanh lục ủng ục phiếm phao. Mạc Phi đại kinh thất sắc mà nhìn Thương Tiềm, nói. Tiền bối, ngươi làm cái gì? Chỉ là bỏ thêm đốt lửa mà thôi, vì cái gì sẽ biến thành như vậy đâu. Thương Tiềm tràn đầy vô tội nói. Mạc Phi nhìn Thương Tiềm, nói. Người đem chỉnh nồi nước đều biến thành ma túy. Thương Tiềm vô tội chớp chớp mắt nói. Tuy rằng nhan sắc thay đổi, nhưng là ta cảm thấy vẫn là rất thơm. Mạc Phi, kia này một nồi đều cho ngươi ăn. Lâu Vũ tức giận địa đạo. Thương Tiềm gật gật đầu, nói. Hảo a, thiêu làm, nồi muốn hóa. Trịnh Huyên vội không ngừng địa đạo. Thật lớn nồi sắt nhanh chóng nóng chảy biến hình, hóa thành nước thép. Thương Tiềm nhìn bị đốt thành cho tận cái lầu chớp chớp mắt nói. Cái nồi này cũng quá không cấm thiêu, này chủ tiệm như thế nào có thể lấy phẩm chất kém như vậy nồi, lừa dối khách nhân đâu. Mạc Phi nhìn Thương Tiềm, nói. Không liên quan nồi sự, là ngươi đem lửa đốt quá mãnh. Thương Tiềm tràn đầy vô tội nói. Ta chỉ là xem nó thiêu đến quá chậm. Mạc Phi khô cằn cười cười, nói. Tiền bối, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ a. Thương Tiềm không cho là đúng nói. Ta không yêu ăn đậu hủ, ta thích ăn thịt. Mạc Phi, Lâu lão đại nhìn hóa thành cho tẫn nồi, cố quai hàm, quay đầu, đối với Thương Tiềm suy nha nhếch miệng. Thương Tiềm tràn đầy buồn bực mà nhìn Lâu lão đại, nói. Tiểu quỷ, ngươi hung cái gì hung a? Biến thành như vậy, là ta nguyện ý sao? Lâu lão đại dương nanh múa vuốt mà hướng tới Thương Tiềm vẫy vẫy nắm tay, Thương Tiềm tức giận mà nhìn Lâu lão đại, làm cái gì, ngươi này tiểu quỷ hiểu hay không tôn trọng trưởng bối a? Thiếu tấu, thiếu tấu. Lâu lão đại ngao ngao kêu lên, Thương Tiềm tắc cái bánh bao ở Lâu lão đại trong miệng, ai đem ngươi dậy như vậy thô lỗ, không lễ phép tiểu quỷ. Lâu lão đại trong miệng hàm chứa bánh bao, mở to đôi mắt hung hăng mà trừng mắt Thương Tiềm. Tới, tới, lại tới một nồi. Thương Tiềm trà sát tay nói. Lâu lão đại nhìn đến tân đi lên nồi, sắc mặt bình tĩnh không ít. Thương Tiềm nhìn Mạc Phi, nói. Mạc Phi, nghe nói ngươi tuyên bố tin tức treo giải thưởng Hàn Phách Băng Linh Tuyền, Băng Tinh Tủy, Ngọn Lửa Chi Tâm, Hư Không Kim Dịch chờ rất nhiều thiên tài địa bảo rơi xuống. Mạc Phi gật gật đầu, nói. gocchuyenaudio.com, đúng vậy, ngươi thật đúng là sẽ loạn tưởng, vài thứ kia ai sẽ lấy ra tới cho ngươi. Nằm mơ, Thương Tiềm tràn đầy khinh thường địa đạo, Mạc Phi không cho là đúng nói. Tổng phải làm điểm cái gì, chờ bầu trời rớt bánh có nhân, đó là không thành. Thương Tiềm gật gật đầu, nói. Kia nhưng thật ra, bất quá, người tuyên bố như vậy treo giải thưởng, cũng là uổng phí sức lực mà thôi. Mạc Phi khô cằn cười cười, nói. Ta chỉ là tùy tiện thử một lần. Thiên Diệp cùng Tô Vinh từ bên ngoài đi đến, Mạc Phi, người tuyên bố treo giải thưởng có tin tức. Mạc Phi trừng lớn mắt nói. Có tin tức, thực sự có tin tức. Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Đúng vậy, đối phương nói, hắn không có hư không kim dịch nhưng là có hư không bạc dịch. Thương Tiềm bĩu môi, không cho là đúng nói. Ta đương ngươi được đến chính là cái gì tin tức đâu, nguyên lai là hư không bạc dịch tin tức a. Hàng rẻ tiền, Mạc Phi hướng tới Thương Tiềm nhìn qua đi tiền bối, xem, hư không bạc dịch có hiệu quả sao? Thương Tiềm gật gật đầu, nói. Có là có, hiệu quả không lớn là được, có hiệu quả liền hảo. Mạc Phi có chút vui sướng địa đạo. Thương Tiềm tràn đầy khinh thường mà nhìn Mạc Phi, xem ngươi về điểm này tiền đồ còn không phải là hư không bạc dịch sao? Cứ nhiên đem ngươi kích động thành như vậy, hư không bạc dịch tác dụng chỉ có hư không kim dịch 1/10, có chút ít còn hơn không mà thôi. Mạc Phi không cho là đúng nói. Tích tiểu thành đại, nước chảy đá mòn, 1/10 cũng không tồi. Thương Tiềm kia đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu, bọn họ ánh mắt cũng không thể chiều Thương Tiềm làm chuẩn a. Thương Tiềm khinh thường mà nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, nói thầm nói. Chưa hiểu việc đời, đối phương nghĩ muốn cái gì? Mạc Phi hỏi, Thiên Diệp dựa vào ghế dựa nói. Đối phương muốn một chi thiên cấp cao cấp dược tề có trợ tu luyện. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Này đến không thành vấn đề. Tiền bối ta có thể hay không làm ơn ngươi một sự kiện? Mạc Phi nhìn Thương Tiềm có chút ngượng ngùng địa đạo. Chuyện gì a? Thương Tiềm hỏi, Mạc Phi có chút ngượng ngùng nói. Tiền bối, ngươi có thể hay không bồi ta đi giám định một chút cái này hư không bạc dịch. Thương Tiềm nhìn Mạc Phi trừng lớn mắt quái kêu lên. Ngươi nói cái gì, ngươi nói ngươi muốn ta như vậy thân phận tôn quý nhân vật bồi ngươi đi giám định hư không bạc dịch như vậy hàng rẻ tiền. Ngươi cho ta là người nào a? Ngươi nghĩ đến thật đẹp, Mạc Phi, ta chỉ đùa một chút mà thôi, sao có thể muốn ngài đi a? Mạc Phi tràn đầy bất đắc dĩ mà ở trong lòng mắt trợn trắng, Thương Tiềm ra hỏa này, thật là... Thương Tiềm từng ngụm ăn thịt cấp Lâu lão đại gắp một chiếc đũa, nào tiểu quỷ cái này cho ngươi ăn, ăn cái này giảm béo. Mạc Phi nhìn Lâu lão đại trong chén ớt cay, một trận đau đầu, Thương Tiềm người này thật là e sợ cho thiên hạ không loạn. Lâu lão đại kẹp lên chiếc đũa, đem ớt cay đưa vào trong miệng, Mạc Phi muốn ngăn đều không kịp. Lâu lão đại oa một tiếng khóc lên, một bên khóc nắm tay một bên hướng Thương Tiềm trên người tạp. Thương Tiềm ngồi ở một bên, tràn đầy cảnh cáo mà nhìn Lâu lão đại, nói. Tiểu quỷ ta nói cho ngươi nga, ngươi không cần quá phận nga. Lâu lão đại không thuận theo không cào duỗi nắm tay, hướng Thương Tiềm trên người tạp. Lo lắng Hư Không Bạc Dịch bị người nhanh chân đến trước, Mạc Phi cùng Lâu Vũ không chờ cơm nước xong, liền rời đi. Thương, góc truyện audio.com, Tiềm nhìn Mạc Phi bóng dáng, tràn đầy khinh thường nói. Người trẻ tuổi a, chính là như vậy thiếu kiên nhẫn, còn không phải là Hư Không Bạc Dịch sao? Đến nỗi kích động như vậy sao? Cư nhiên liền cơm đều không ăn, sống được quá ngắn, quá ngắn. Mạc Nhất, tiền bối, bọn họ không ăn, ngài vừa lúc ăn nhiều một chút, này không phải thực hảo sao? Thiên Diệp cười cười nói, Thương Tiềm như suy tư gì mà nghiêng đầu, nói có đạo lý a. Lâu Vũ cùng Mạc Phi đi mau, trở về cũng mau, giao tiếp quá trình dị thường thuận lợi, không quá một hồi, liền lại đã trở lại. Nhanh như vậy liền đã trở lại, Thương Tiềm nhìn hai người nói, Mạc Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy, đồ vật tới tay sao? Thương Tiềm lười biếng hỏi, Mạc Phi gật gật đầu, nói, tới tay, là thật hóa sao? Thương Tiềm hỏi, Mạc Phi gật gật đầu, nói. Hẳn là, Lâu Vũ nói Duệ Phong Kim Lôi có phản ứng. Thương Tiềm nhướng mày, nói. Phải không, lấy ra tới cho ta xem. Mạc Phi hướng tới Lâu Vũ nhìn thoáng qua, Lâu Vũ nghe vậy đem đồ vật đưa tới Thương Tiềm trong tay. Di Thương Tiềm híp mắt, trong mắt xẹt qua một tia sắc lạnh. Cách chương.